Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, chương 154, gọi ta là một tiếng tỷ tỷ. Gurumi ném một cái trong tay ngân quang lòe lòe đẹp đẽ quý giá nạp giới. Tỉ mỉ điêu khắc hoa văn ở dưới ánh sáng chiết xạ ra tam sắc thải mang. Đây là tên kia Thanh Loan tộc đấu tôn đưa tới nhận. Gurumi còn nhớ rõ tên kia đấu tôn trên mặt không dám tin biểu tình. Tử Nghiên quay chung quanh ở băng hoàng bên người, co rúm cái mũi nhỏ qua lại người người, mắt to một hồi sáng loáng lượng, một hồi mê man. Tử Nghiên, để làm chi? Vây quanh ở băng hoàng bên người tử tiểu cô nương giật mình cao ba thước. Hơi bất mãn đáp lại nói, ngươi nên đi tuần tra. Không muốn, tiểu cô nương hai tay ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngưỡng, miệng một quyệt, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ trở thành khổ cho ngươi lực. Gurumi trên mặt mọc lên tiếu ý, xoay người lại, điều này làm cho Tử Nghiên vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Người xuyên ngân sắc vân kim trường bào cổ mặc nhi trên người vốn có một loại không hiểu khí chất. Tử Nghiên rụt một cái đầu nhỏ, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một đỏ ửng. Hanh, ta nói không làm sẽ không làm. Cổ mặc nhi ngươi mơ tưởng làm gì ta? Lược lược lược tương đương, hai tay nhỏ bé đặt thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh. Cái lưỡi thơm tho từ trong môi lộ ra. Trên dưới nhanh đong đưa lần, Gurumi có chút ngoài ý muốn, cũng không biết tiểu tử kia ở đâu học tập loại vẻ mặt này. Cổ mặc nhi đại phôi đàn, nói xong, Tử Nghiên trước người không gian chán ra rung động, thân thể đi phía trước tìm tòi, sẽ xông vào không gian tường kép chung. Trong lúc rảnh rỗi, Gurumi sẽ không để ý bồi tên này, tiểu cô nương, hảo hảo vui đùa một chút. Chỉ tay một cái, gợn sóng không gian tấn bị vuốt lên, vừa định bay qua đi vào Tử Nghiên suýt chút nữa ngã nhào xuống đất mặt trên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thuận tay phá khai không gian, một tia ý thức chui vào. Gurumi trong đầu bắt đầu tiến hành tính toán, căn cứ không gian ba động phạm vi cường độ, tới định vị Tử Nghiên chính xác không gian tọa độ, vừa sải bước ra. Cả người cũng biến mất theo tại không gian trong rung động. Đứng ở trong phòng không nhúc nhích băng hoàng thong thả ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Đấu khí lớn sáu không gian tường kép chung. Nơi này không gian ba động đối với đấu tôn cấp bậc mà nói. Hầu như không có gì nhân vật nguy hiểm. Chớ đừng nhắc tới sở hữu cao giai tôn giả chiến lược Gurumi. Không gian tường kép bên trong một mảnh đen nhánh, nhìn thật kỹ, mắt thường còn có thể phân biệt ra một tia tử sắc. Cách đó không xa, Tử Nghiên một bộ bơi nghiêng, không gian tường kép, bơi pháp. Chậm rãi huy động cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn tại không gian tường kép vùng trung du lắc. Đi qua không gian chi lực qua lại chiết xạ. Gurumi mơ hồ có thể nghe được Tử Nghiên trong cái miệng nhỏ truyền ra oán giận tiếng. Trong lòng dâng lên một tia hổ thẹn, sau đó liền biến mất. Gurumi thực sự chịu đựng không nổi Tử Nghiên bơi nghiêng. Về phía trước nhỏ bé nhảy qua mấy bước, đạp không gian loạn lưu đi tới Tử Nghiên bên người. Lúc này, tiểu cô nương chỉ có hậu chi hậu giác trở lại đầu. Hướng Gurumi bên này nhìn lại. Hai mắt mở to, Gurumi cười đối với Tử Nghiên khoát khoát tay. Tử Nghiên trong nháy mắt nhanh hơn độ, ngay cả phía sau tiểu chân ngắn, cũng không phải là nhanh về phía trước đạp đi. Theo, nghiêng nghiêng, độ nhanh hơn. Tử Nghiên thành công cho thấy thái hư cổ long nhất tộc thiên phú. Trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh, Gurumi không thèm để ý, tay phải xé rách ra không gian. Nàng đã tới hài cốt dãy núi ở chỗ sâu trong, vì tính toán phụ cận truyền tới không gian ba động. Gurumi xác định vị trí sau, lần nữa xé rách không gian, đi tới Tử Nghiên bên cạnh, tiểu cô nương thở hồng hộc, cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn thẳng thùy xuống. Bộ dáng này phảng phất giống như chịu qua mười mấy con đỉnh tiêm ma thú tàn phá qua giống nhau. Kurumi một tay nhấc bắt đầu tử nghiên áo, vừa định lôi tiểu tử kia trở lại mới nơi đóng quân lúc. Trong tay đột nhiên buông lỏng, Kurumi nhắc tới giống tuếch quần áo và đồ dùng hàng ngày. Khóe mặt giật một cái, thái hư cổ long nhất tộc thiên phú danh bất hư truyền. Cao giai đấu hoàng cấp bậc ấu long, đều có thể cùng bình thường tôn giả so sánh với tứ tinh đấu tôn thực lực. Không còn cách nào chống đỡ Kurumi phạm vi lớn thi triển không gian phong tỏa. Như vậy bắt lại tiểu cô nương cũng tương đương không thú vị. Hai người đấu trí so dũng khí rồi mấy chục hiệp. Kurumi rốt cục ở thú vực ở chỗ sâu trong. Bắt được còn sót lại một cái có dấu long chảo sao tử nghiên. Tuy là con kia long chảo mập dường như hùng trường, nhưng đây không phải là trọng điểm. Tiểu cô nương đầy không tình nguyện mặc bộ Kurumi đưa tới quần áo và đồ dùng hàng ngày. Kurumi suy nghĩ một chút, người chừng nào thì có thể đột phá tới đấu tông. Nhanh, Kurumi không nói, cùng tử nghiên giao tiếp vẫn là đổi thành huân nhi tới tốt lắm. Nàng thật không phải là rất thích tiểu hài tử, mặc dù cái này tiểu hài tử chí ít hơn 1000 tuổi. Còn lại mấy tháng ngươi liền bế quan a, tranh thủ sớm ngày đột phá. Đang ở vãng thân thượng bộ trường bào tử nghiên kỳ quái nhìn cổ mặc nhi liếc mắt, không muốn nghiền ép lao động trẻ em rồi. Kurumi vươn tay nhỏ bé dùng sức ở tử nghiên đầu nhỏ trên nhu liễu nhu, đem một đầu tử sắc thanh tú xoa lấy hỏng bét. Ngươi đều là học với ai những thứ này từ Lâm Lân a? Tiểu cô nương đương nhiên nói. Lâm Lân, Kurumi nháy nháy mắt, hắn tới thú vực đồn trú. Tự nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra lão thành dáng dấp. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, thân là đô thống, lại không có chút nào quản sự. Kurumi nụ cười trên mặt hướng về phía trước thiêu đi, tự tay nắm tự nhiên hai bên khuôn mặt, qua lại xoa lấy lôi kéo. Tiểu tự nhiên, ngươi gần nhất tuyệt không ngoan a, có phải hay không huân nhi không ở bên người ngươi, ta liền không trấn áp được ngươi a. Tiễn khải ổ tương đương miệng nói hở. Tử nghiên đem tay nhỏ bé khoát lên Kurumi trên cẳng tay, muốn sử dụng cậy mạnh đem cổ mặc nhi đẩy tới một bên. Kết quả ngoại trừ ngân bào quyển thượng bắt đầu một tia nếp uốn, cánh tay lại không chút sứt mẻ. Lại dùng sức nhéo nhéo, Kurumi chỉ có buông bàn tay ra. Tự nhiên mặc dù không có huân nhi khi còn bé xúc cảm tốt, nhưng là xê xích không bao nhiêu. Lần trước bóp huân nhi mặt trái xoan, ngoại trừ vào tay trơn mềm, trước đây tràn đầy xúc cảm cũng không có. Chuyện này làm cho Kurumi hối hận thật lâu, sớm biết liền đem huân nhi cô gái nhỏ kia nuôi cho béo điểm. Tử nghiên một bên khẽ xoa bị Kurumi tàn sát bừa bãi qua khuôn mặt, nhìn thấy cổ mặc nhi hướng nàng trông lại, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Ngươi không nên tới, cổ mặc nhi, ta cho ngươi biết, nếu như vỗ tuổi tác mà tính, ngươi và huân nhi cũng phải gọi ta một tiếng chị tỷ. Kurumi lấn người về phía trước, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ta nghiền ép lao động trẻ em. Tử nghiên phi lui lại, dựa theo thái hư cổ long lứa tuổi tính toán, ta xác xác thật thật thị sử ở ấu sinh kỳ, ngươi chính là ở hành hạ lao động trẻ em. Hai người tiếp tục xé rách không gian, ba động liên tục tràn ra, có đường qua đấu tông đấu hoàng, cũng không dám tới gần chút nào, còn tưởng rằng là cái nào hai cái đại tộc tôn giả đánh nhau. Lâm Lân, lần trước với Huyễn Thải Tông thân thể vẫn mạnh, bởi đó trước dùng qua âm dương long huyền đan, ngạnh sinh sinh lại đem giải tán thân thể đền bù trở về. Trải qua tu dưỡng, thực lực có chút tiến bộ. Trong lúc Hắc Yên Quân cổ trấn thống lĩnh tự mình đến chỉ điểm cho hắn chiêu thức, có người nói loại công pháp kia là đại tiểu thư từ trên người Ô Nha dò tới cường hãn công pháp. Lâm Lân tự nhiên tiếp thu, toàn lực phối hợp cổ trấn thống lĩnh. Bất quá đang học trong quá trình, Lâm Lân là đau nhức cũng vui sướng lấy. Cổ trấn thống lĩnh, thân pháp, từ vừa mới bắt đầu không quá quen luyện. Đến bây giờ tùy tâm sở dục, làm cho Lâm Lân bội phục không thôi. Mà cổ trấn thống lĩnh thường thường từ trong miệng nhảy ra không biết tên từ ngữ, cũng bị Lâm Lân nhớ cho kỹ. Đại tiểu thư có thể đem thần công như vậy ban cho hắn, tích thủy tri ân, chắc chắn dũng tuyền tương báo. Cái này không, thương thế khá một chút, Lâm Lân liền dẫn đội ngũ nhanh chạy tới thú vực nơi đóng quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.